Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 999. Chương 999. Trùng kích đường biên. Bù giờ sau một phút, trọng tài chính thổi lên rồi hiệp một tranh tài tiếng còi. MU cầu thủ cao hứng bừng bừng đi xuống sân bóng. Kim Tiger từng cái cùng bọn hắn vỗ tay. Đối các cầu thủ biểu hiện rất hài lòng. Mà ở một bên khác, Paris cầu thủ lại có vẻ bước chân 10 phần nặng nề. Bọn họ ở hiệp một trước 40 phút chuông bên trong. Theo đối thủ đánh cho thế lực ngang nhau. Ít nhất từ điểm số nhìn lại là như vậy. Nhưng là không nghĩ tới ở tranh tài tới gần kết thúc trước 5 phút đồng hồ bên trong. Bọn họ liên tục mất bóng. Cuối cùng thất bại thảm hại. Bị MU triệt để phá tan. Tuy rằng tranh tài còn thừa lại 45 phút đồng hồ. Nhưng là Paris cầu thủ tựa hồ đã trước giờ mất hồn. Ở Paris cầu thủ nội tâm bên trong. Trước trận đấu mùa giải trận kia 6-3 tranh tài. Đã trở thành bọn họ trong lòng ác mộng. Mà ở này trận đấu trước đó. Emery hết sức ủng hộ cầu thủ. Làm cho tất cả mọi người trong lòng còn có một số hy vọng. Có lẽ trước trận đấu mùa giải trận đấu kia chỉ là ngoài ý muốn đâu. Có lẽ chỉ là Lewandowski cho săn cứt vận đâu. Có lẽ chúng ta cái này trận đấu có thể lật bàn đâu. Nhưng là ở đá xong rồi cái này 4 sau 5 phút. Bọn họ có chút tuyệt vọng. Cái này là 7 quan vương MU thực lực chân chính sao? Tùy tiện chúng ta làm sao đá. Chỉ cần bọn họ thoáng dùng sức. Chúng ta liền sẽ thất bại thảm hại. Cái này là League 1 bá chủ cùng châu Âu bá chủ thực lực sai biệt sao? Từ MU đánh vào bóng thứ 2 bắt đầu. Bọn họ vẫn tại suy nghĩ chuyện này. Hiện tại tiến quay trở về thay quần áo phòng. Emery đã đóng lại cửa. Paris các cầu thủ còn yên lặng ở vừa nãy mất bóng bên trong. Lúc này Emery tựa hồ cũng mất mở màn thời điểm cái kia loại hào khí. Hắn chậm rãi nói, các ngươi mở màn giai đoạn đánh cho không sai. Tuy rằng đã từng một lần bị MU tiến công áp chế. Nhưng là ở sau 20 phút, chúng ta giữa trận đè lên. Tiến công ưu thế một mực tiếp tục thật lâu. Cuối cùng 5 phút đồng hồ mất bóng. Chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Các ngươi không nên quá để ở trong lòng. Chúng ta vẫn còn 45 phút đồng hồ thời gian. Các ngươi nhất định có thể phản siêu điểm số. Treo lên tinh thần đến. Tuy rằng Emery hết sức ủng hộ sĩ khí. Nhưng là đối với Paris cầu thủ tới nói. Bọn họ đã bị MU đánh nát lòng tin. Những lời này đối bọn hắn tới nói. Cơ hồ không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Lấy Cavani cầm đầu mấy tên đội viên cũ đáp lời lấy Emery lời nói. Ủng hộ đồng đội, nhưng cũng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đúng vào lúc này, Neymar đột nhiên đứng lên đến. Huấn luyện viên, liên quan tới nửa chàng sau tranh tài. Ta có một ít cá nhân ý nghĩ. Emery gật gật đầu, ngươi nói một chút. Neymar đi tới chiến thuật tấm trước. Hắn chỉ lấy MU khung thành phương hướng. Theo các đồng đội trò chuyện chính mình ý nghĩ. Ta cảm thấy huấn luyện viên nói không sai. Vừa nãy MU hai cái vào bóng. Tuyệt đối thành phần có vận khí. Cũng không phải là chúng ta so với bọn hắn kém. Mà ở rất nhiều lần tiến công cơ hội bên trong. Chúng ta khoảng cách phá cửa chỉ thiếu chút nữa xa. Vận khí cho phép. Hy vọng mọi người không nên đem mất bóng quá để ở trong lòng. Tỉ như mở màn lần kia cơ hội. Chúng ta suýt nữa bắt đầu liền dẫn trước. Thật sự là rất đáng tiếc. Vẫn còn vừa nãy MU cái thứ hai vào bóng trước đó. Chúng ta cũng có cơ hội tốt. Nếu như không phải là Alonso đột nhiên trở về thủ. Cái kia bóng chúng ta rất có thể vào rồi. Mà liên quan tới lần này tiến công. Ta có một ít ý nghĩ, lần này tiến công chúng ta đem chính mình tiến công ưu thế phát huy đến rồi trình độ cao nhất. Đầu tiên là Rabiot giữa trận hộ bóng, sau đó là Di Maria quả quyết đột tiến, mãi cho đến cuối cùng Verratti sút xa, một mạch mà thành, phối hợp ăn ý, nhưng là lần kia tiến công nếu như có thể lại đánh mảnh một điểm mà, có lẽ sẽ có càng tốt hiệu quả. Emery ánh mắt sáng lên. Neymar, ta đối với cái này cũng có đồng cảm. Ngươi nói trước đi, nói ngươi ý nghĩ. Neymar mỉm cười. Hắn nói tiếp đi. Verratti cặp chân kia sút gôn thẳng đến góc chết mà đi. Đã rất xuất sắc rồi. Nhưng lúc ấy ở Verratti sút gôn trước đó, Alonso đã bắt đầu trước giờ lui về rồi. Hơn nữa Di Gea cũng đang hướng cái kia một bên cột cửa di động. Bọn họ cơ hồ phong bế góc độ, nhưng là ta ngay lúc đó vị trí rất tốt. Bởi vì Alonso lui về, hắn cùng ta đã kéo ra rồi khoảng cách nhất định. Nếu như có thể đem bóng phân đưa cho ta, ta vị trí có thể sẽ thu hoạch được càng tốt công cửa cơ hội. Vào bóng khả năng càng lớn. Vẫn còn, chính là ta sau lưng Draxler. Tiểu Dra ở Verratti trước cắm thời điểm, hắn một mực đang Verratti bên người, ở cấm khu phía trước vị trí giữa. Nhưng là đằng sau ta vị trí vậy rỗng rồi. Nếu như Tiểu Dra có thể kéo biên, sau đó Verratti chuyền bóng đến đường biên, như vậy chúng ta cơ hội cũng rất tốt. Dù sao cấm khu bên trong bọc đánh điểm rất nhiều. MU tuy rằng hiệp 1 không phong rồi chúng ta, nhưng là bọn họ phòng thủ cũng không phải là không có lỗ thủng. Ta cảm thấy nếu như chúng ta có thể càng nhiều lợi dụng sân bãi độ rộng, để giữa trận song song chạm vị tiến hành một chút cải biến. Nếu như ở ta cùng Di Maria đối mặt phòng thủ thời điểm, Rabiot cùng Tiểu Dra tranh thủ từ đằng sau ta trước cắm, đánh tới biên phong vị trí. Sau đó ta cùng Di Maria càng nhiều lựa chọn trong cát, hoặc là vọt thẳng đến cấm khu bên trong làm hai tiền đạo. Tiếp ứng Cavani đều sẽ nảy sinh rất tốt hiệu quả. Neymar sau khi nói xong những lời này, Emery cười rồi. Hắn đứng dậy, hướng về phía Neymar gật gật đầu, cầm trong tay một tờ giấy giao cho Neymar, để các cầu thủ truyền nhìn. Paris cầu thủ mở ra cái này tờ giấy, chỉ gặp trên tờ giấy vẽ lấy Paris thủ phát đội hình chạm vị, mà ở Rabiot cùng Draxler vị trí bên trên, hướng về phía trước đều có một cái thật dài mà mũi tên, trực tiếp đưa đến đường biên ngang trên. Neymar lập tức đại hỉ, huấn luyện viên, nguyên lai ngươi cũng nghĩ như vậy. Emery gật gật đầu, hắn một mặt vui mừng nói. Ta thật cao hứng, các ngươi thành thục rồi. Ở hiệp một tranh tài lạc hậu dưới cục diện, các ngươi không chỉ có không có đánh mất ý chí chiến đấu, hơn nữa còn có thể tỉnh táo phân tích tranh tài tình thế. Đối nửa chàng sau đấu pháp sách ra chính mình đề nghị, ta cảm thấy hết sức vui mừng. Nghe được, Murray nghe được lời này, rất nhiều Paris cầu thủ đều cảm thấy rất tàn khốc. Kỳ thật ở vài phút trước đó, bọn họ quả thật có chút đánh mất ý chí chiến đấu. Mà cái gọi là tỉnh táo phân tích tranh tài, cũng bất quá là Neymar hành vi cá nhân mà thôi. Emery nhìn lấy các cầu thủ, hắn nói tiếp đi, ta ở tranh tài kết thúc trước liền đã viết xuống tờ giấy này. Không nghĩ tới Neymar cùng ta nghĩ đến cùng đi. MU rất cường đại, chúng ta phải thừa nhận. Bọn họ là thế giới cấp cao nhất đội bóng rồi. Chúng ta nhất định phải toàn lực đối mặt. Thế nhưng là bọn họ tuy rằng cường đại, nhưng cũng không phải là không có kẽ hở. Tỉ như vừa nãy Neymar nói tới, bọn họ cái này trận đấu đường biên phòng thủ cũng không có đầu nhập quá nhiều binh lực. Kanté tuy rằng thường xuyên diện tích lớn hoạt động, nhưng hắn chẳng qua là một cái người mà thôi. Làm chúng ta diện tích lớn chuyển di bóng thời điểm, chúng ta đường biên tiến công cầu thủ thường thường gặp được theo Alonso cùng Kimmich một đối một. Cục diện, hiệp một Neymar cùng Di Maria liền nhiều lần gặp được, cho nên nửa chàng sau ta liền chuẩn bị để Rabiot cùng Tiểu Dra hình thành ngụy trước eo vị trí, cũng có thể nói là ngụy biên phong. Chúng ta dùng càng nhiều binh lực đi trùng kích MU hai cái đường biên, để bọn hắn trái phải khó chú ý.